Chương 214, Thật Thế Giới Thành. Nhìn bên cạnh bị Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ bóc vỡ Linh Vương ỉ Chìm Hỉ Dù Bệ, thần sắc trực tiếp bi ra y ra. Lúc này hắn trong đầu một mảnh trống rỗng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, bị chính mình coi là thần minh một dạng Linh Vương đại nhân cư nhiên như vậy yếu ớt liền tiêu thất mất đi tín nhiệm của mình. Sao nhìn ỉ Chìm Hỉ Dù Bệ, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy liền để cho ta tới một lần nữa giao phó ngươi mới tín niệm A. Huyền ảo luân hồi chuyển sinh mắt hoa văn hiện lên cổ tỏ ả mà sủ cả mì mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng là trực tiếp đối với ý chìm hỉ dù bệ thi tăng thêm ý chí của mình chủ nhân. Ý chìm hỉ dù bệ cung kính nhìn mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy sám quý cùng ấy nay ý, dường như mình làm tam bát linh cái gì tội ác tại trời sự tình. Mong đợi lấy mì tạ dạ xì mù cụ rổ đặc xá. Nhà quên đi. Mù cụ rổ khoát tay háo nói rằng. Tạ ơn chủ nhân. Y chìm hỉ rủ bệ một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ. Nhìn chung quanh một chút vắng lặng bầu trời, mù cụ rổ lẩm bẩm nói. Nhà cùng với lần lượt đi tìm Linh Vương cánh tay trái, trái tim, còn có ý hoạch cùng cụ rổ xạ kia ý chỉ gồ. Không bằng liền ở chỗ này chờ, ngược lại bọn họ tổng hội là xuất hiện tại nơi này. Nếu nói như vậy liền tới trọng tố một chút đi. Mù cù rồ thoại âm rơi xuống, chu vi mà bắt đầu đột nhiên hiện ra bất đồng vật kiến trúc trong chốc lát huy hoàng đắt tiền cung điện đàn liền xuất hiện tại trước mắt cùng phía trước Linh Vương cung hoàn toàn là hai cái dáng vẻ nhìn trước mắt cung điện, mù cù rồ hài lòng gật đầu. Trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng nói, nơi đây về sau tiểu kêu là Thật Thế Giới Thành. Cũng là mù cù rồ lười còn muốn tên. Trực tiếp đem ý hoạt xâm chiếm Linh Vương cung phía sau sở đổi tên lấy tới dùng. Đến tận đây Linh Vương cung lật út Thật Thế Giới Thành, lập xã ổ sổ xì hệ thi. Khoảng cách 17 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Toàn bộ sầy giấy đều là một loại phong vũ muốn tới sơ xác tiêu điều mà ở nhất phiên đội bên trong, thì lại lần nữa triệu khai đội trưởng hội nghị. Gần nhất đội trưởng hội nghị vì sao triệu khai như vậy nhiều lần nghiên cứu của ta hoàn toàn không có cách nào kéo dài tiến hành tiếp. Cùng với lần lượt tổ chức đội trưởng hội nghị còn không bằng nghĩ biện pháp đem còn thừa lại đội trưởng không thiếu cho bổ túc. Vừa mới đến nhất phiên đội mệnh huyệt dị cụ ruột sủ chia có chút không vui nói rằng. Cái kêu mệnh huyệt dị cụ ruột sủ chia đội trưởng, ngươi có cái gì thích hợp nhân tuyển đề cử sao lúc này, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì đi vào đội trưởng phòng họp. Nhìn chăm chăm mệnh huyệt dị cụ ruột sủ chia, tiếp tục chất vấn. Đã ước chừng qua 17 tháng nghiên cứu kỹ thuật cục thậm chí ngay cả quỷ sĩ đại bản doanh ở cái gì địa phương đều không thể xác định. Hù hệ cô mận đồ, hiện thế, cũng hoặc là xã ổ sổ xì hệ tí ngươi có thể nói cho ta sao mệnh hồi gì cụ ruột sủ chia đội trưởng như vậy nghiên cứu kỹ thuật cục còn có tồn tại đi xuống cần phải sao ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nỉ chất vấn, để mệnh hồi gì cụ ruột sủ chia có chút không biết nên thế nào trả lời. Cái này 17 tháng tới. Hắn lợi dụng các loại các dạng thủ đoạn lục soát tìm khắp hiện thế, hù hệ cô mận đồ, còn có xã ổ sổ xì hệ tỷ nhưng là lại liền quỷ sĩ chút nào tung tích đều không thể phát hiện. Điều này không khỏi làm tự danh tiếng nghiên cứu khoa học năng lực vượt qua ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chính hắn có chút không nề mặt. Hành giả mạ mồ tổ gần dư sạch sải ghệ cú ni hư lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía còn dư lại phiên đội trưởng nhóm, mở miệng nói ra. Quỷ sĩ ô ạt tiến công xã ổ sổ xì hệ thì thời gian lập tức sắp tới. Hiện tại đại gia thảo luận một chút, chúng ta kế tiếp nên như thế nào chống đỡ quỷ sĩ tiến công. Tổng đội trưởng, Hitsu Gạ Tô Hì Dịu lại là người thứ nhất lên tiếng. Nói ra, mệnh hồ dị cụ ruột sủ chia đội trưởng ở thời gian 17 tháng bên trong đều không thể tham điều tra ra quỷ sĩ tồn tại vết tích. Có thể hay không ý hoặc nghìn năm phục sinh tin tức chỉ là thứ nhất nghe đồn. Cũng không phải chân thật tin tức mà ý hoặc có thể vẫn như cũ là bị tổng đội trưởng ngài sở phong cấm lại sẽ không giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì còn chưa mở miệng. Mệnh hồi gì cụ ruột sủ chia liền lên tiếng, mặc dù có chút không tốt mở miệng chính mình 17 tháng tới đối với quỷ sĩ cha xét không tiến triển chút nào. Thế nhưng ý hoặc hẳn là tựa như trong tin đồn như vậy, đã phục sinh vì sao hiền sủ gạ tụt hỉ dịu mặt lộ vẻ khó hiểu. Mệnh hồi gì cụ ruột sủ chia mở miệng nói ra. Thánh đế thơ ca tụng bên trong ghi lại là trong ngủ mê quỷ sĩ chi vương kinh quá 900 năm thu hồi tim đập, lại trải qua 90 năm thu hồi ý thức, lại trải qua 9 năm thu hồi lực lượng mà đang ở ý hoặc bị tổng đội trưởng phong ấn đệ 990 năm cũng chính là ở cách này 9 năm trước, hiện thế quỷ sĩ bên trong xảy ra một việc hết thể không phải thuần huyết quỷ sĩ toàn bộ tử vong, căn cứ phân tích của ta đây chính là ý hoạch vì thu hồi lực lượng của chính mình. Làm ra cử động, ta có thể không phải tin tưởng sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy ra mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ cầm trong tay một trượng dùng sức gõ mấy xuống mặt đất. Mở miệng nói cho lão phu phương pháp giải quyết nhất thời, toàn bộ đội trưởng phòng họp đều rơi vào trầm mặc. Liên địch nhân mặt đều còn chưa thấy qua, lại làm như thế nào suy nghĩ biện pháp giải quyết một lát, kỳ ố giả cụ sủn xì lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Nói ra, núi lao đầu việc đã đến nước này, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi tìm kiếm mù cụ rổ bang câm miệng, kỳ ố giả cụ sủn xì lời còn chưa nói hết. Đã bị giả mà mổ tổ gần dù sải ghệ cụ nhì trực tiếp cắt đứt, lão phu không muốn từ đang ngồi bất luận kẻ nào trong miệng nghe được mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ tên. Biết không khó nói chúng ta 13 gỗ tệ phiên đội ngăn địch, còn muốn ngắm một cái trốn tránh giả sao, kỳ ổ giả cụ đội trưởng. Ta hy vọng ngươi không nên nhắc lại cùng cái này ba. Sáu chuyện, nếu không liền cho ta đi dòi bỏ chi ổ tỉnh lại một chút đi. Dưới cơn thịnh nộ, giả mạ mổ tổ gần dù xài cũng là trực tiếp xưng hô kỳ ổ giả cụ sùn xì vì kỳ ổ giả cụ đội trưởng. Kỳ ổ giả cụ sùn xì cũng không nói thêm nữa. Bởi vì hắn tin tưởng. Dạ mạ mổ tổ lao đầu nếu như làm ra quyết định, như vậy là bất luận kẻ nào đều không sửa đổi được sự tình. Đã như vậy thì tan họp tha dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nhì lên tiếng nói, từng cái phiên đội tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu cha nở dê thà y, chuẩn bị chống đỡ quỷ sĩ chiến đấu.